Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, họa cái đồ đi. Thiệu Huyền biết, Vô Hòa bọn họ dùng cái loại đó màu đen đại lá chắn, là tương tự với cao su đồ vật, nhưng lại cùng cao su bất đồng. Cao su đối với viêm giác người tới nói thực ra cũng không xa lạ gì. Sinh hoạt ở trong núi rừng như vậy nhiều năm. Đối với thực vật thăm dò nhường bọn họ biết, đem một ít cây đậm đặc chất lỏng thoa lên trên y phục liền có thể chống nước. Còn có thể làm một ít chống nước dày. Trời mưa sẽ không làm ướt chân. Chỉ là viêm giác người cảm thấy những thứ kia quá phiền toái. Ăn mặc không thoải mái. Quá ảnh hưởng hành động. Cho nên dùng thiếu. Rốt cuộc khi đó kỹ thuật thiếu hụt. Tài liệu có hạn. Thiệu Huyền cũng từng nghĩ qua đi thử nghiệm càng nhiều. Sau này phát hiện viêm giác người quả thật đối những thứ kia không cảm thấy hứng thú. Đi săn thời điểm cũng đích xác dùng thiếu. Cho nên mới đem những thứ kia buông xuống. Nhưng trận trước thu hoạch cây nông nghiệp thời điểm. Chạy thiên lạp kim trong đất cướp đoạt hạt kê trường nhạc người sử dụng màu đen đại lá chắn. Lại để cho Thiệu Huyền cảm thấy hứng thú vô cùng. Đó không phải là phổ thông cao su. Thiệu Huyền không cách nào biết được nó chế tác trình tự. Những thứ kia cao su so sánh với dĩ vãng Thiệu Huyền sử dụng những thứ kia tới nói. Muốn nhẹ một ít, hơn nữa có thể ngăn lại đại bộ phận mũi tên. Liền tính là hắn ném ra ngoài kia căn trường mâu, cũng không có hoàn toàn xuyên qua bên kia màu đen đại lá chắn. Cán mâu còn có một đoạn bị kẹp ở phía trên. Mà đối với Thiệu Huyền cái vấn đề này, Vô Hòa năm người lộ ra dị thường kiên quyết thái độ. Mặc dù mắt cũng giống như là dính vào kia bát thịt thượng, lại một cái chữ không lọt, vì che chắn dụ hoặc, còn có người nín thở nghẹn đến sắc mặt đỏ lên. Thiệu Huyền nghiêm túc nhìn này năm người, nói, không nói cũng có thể, chúng ta đổi cái điều kiện, ngoặc kép, người nói. Vô Hòa căm tức nhìn Thiệu Huyền, đề ra như vậy khó điều kiện, bọn họ như thế nào có thể trả lời. Đổi cái điều kiện có lẽ cũng là loại này nhường bọn họ khó mà mở miệng. Cho dù như vậy, hắn vẫn là ôm hy vọng. Chỉ cần không liên quan đến trường nhạc bí mật, hắn đều có thể nói. Bao gồm những thứ kia chủ nô nhóm một ít riêng tư. Các ngươi trường nhạc người đi địa phương hẳn không ít. Thiệu Huyền một bên nói. Vừa quan sát nhà tù bên trong năm người. Nhắc tới sở đi qua địa phương. Đây là trường nhạc người tự hào. Liền tính là chủ nô nhóm, cũng chưa chắc có bọn họ trường nhạc người đi địa phương nhiều. Vô Hòa năm người trên mặt không khỏi lộ ra đắc ý. Kia liền họa cái đồ đi. Thiệu Huyền nói, a, người có ý gì? Người là muốn nhường chúng ta đem biết địa phương, vẽ ra tới. Vô Hòa đưa ngón tay ra móc móc lỗ tai. Mấy cái chữ mà cường điệu. Xác định chính mình không có nghe lầm. Chúng ta đi qua địa phương nhiều, làm sao có thể tất cả đều vẽ ra tới, liền bản đồ cũng sẽ không họa. Vậy coi như, Thiệu Huyền bưng kia bát thịt xoay người liền chuẩn bị rời khỏi. Chờ một chút, Vô Hòa từ cột đá gian đưa ra một cái tay. Người gấp cái gì, ta lại không nói không thể họa. Người nói sớm chỉ là muốn cái bản đồ không liền được rồi. Thiệu Huyền đứng chỗ đó không động, có thể họa. Nói nhảm, dĩ nhiên có thể, trở về, cái kia, chấm ngoặc kép, Vô Hòa chỉ Thiệu Huyền trên tay bát, buông xuống, chúng ta có lời hảo hảo nói, màu đen đại lá chắn chế tạo, bọn họ là đói chết cũng sẽ không nói, nhưng nếu chỉ là yếu địa đồ mà nói, bọn họ vẫn là có thể họa, trừ những thứ kia trường nhạc không muốn bị người biết hang ổ ngoài, những địa phương khác. Đặc biệt là chủ nô thành ấp, bọn họ vô cùng nguyện ý vẽ ra tới. Chúng ta vẽ ra tới lúc sau, người có thể nhường chúng ta ngày ngày ăn thịt. Muốn ngươi cầm loại này, đừng cầm những thứ kia cùng cháy đen khúc gỗ tựa như đồ vật đối phó. Ân, hạt kê cũng muốn dùng hảo, liền các ngươi mới thu những thứ kia kim sắc. Ai ngươi đừng đi, chờ một chút, dừng lại, chúng ta có lời hảo thương lượng. Thấy Thiệu Huyền lại đi ra ngoài, Vô Hòa cũng gấp, sau lưng hắn bốn cá nhân hận không thể đem Vô Hòa đánh một trận. Bọn họ ở một bên nóng ruột a, Thật vất vả có cái cải thiện sinh hoạt cơ hội. Thiếu chút nữa bị vô hòa như vậy đẩy xuống. Tù binh nha, bọn họ yêu cầu cũng không giống vô hòa nói như vậy cao. Chỉ cần, hơi hơi, cải thiện một chút liền hảo. Chỉ ít trên đất đệm điểm mềm mại cỏ khô đi. Trong này lồi lõm, vừa khép lại gãy xương. Nằm trên đất ngủ một giấc kém chút lại đoạn. Được rồi, người nói, vẽ ở nơi nào? Vẽ xong mau mau làm chút đồ ăn tới. Đói chết ai yêu uy. Vô hòa ngồi dưới đất, thúc giục. Vô hòa lời mới vừa nói xong liền bị người một cước đạp sang bên. Cái kia nhìn qua gầy trơ cả xương vóc dáng cao. Chồng chất cười nhìn hướng Thiệu Huyền. Một mặt nịnh hót, thật giống như lúc ấy cướp hạt kê lúc sắc bén dáng điệu không phải hắn một dạng. Hắn gần nhất đói ngốc. Đại trưởng lão ngươi chớ để ý. Tới, chúng ta tiếp tục nói. Ngài muốn vẽ cái gì đồ? Họa nơi nào đồ? Muốn vẽ nhiều tỉ mỉ. Kia dáng người cao gầy miệng giống nổi bong bóng tựa như ủng ục liên tiếp vấn đề. Các ngươi trước họa cái đơn giản. Liền bên kia đại lục lược đồ đi. Thiệu Huyền nói. Vô hòa năm người thầm mắng trong lòng. Cái này còn đơn giản. Vô hòa đang muốn nói cái gì? Liền bị người che miệng kéo dài tới ly cửa tù xa nhất ngóc ngách chỗ đó. Chỉ để lại dáng người cao gầy ở chỗ đó cùng Thiệu Huyền nói chuyện. Chúng ta nhất định làm hết sức. Kia hảo, ta chờ lát nữa nhường người đem bản vẽ rời tới. Bút vẽ cũng cho các ngươi chuẩn bị hảo. Còn các ngươi sở nói đãi ngộ, vậy phải xem các ngươi biểu hiện. Thiệu Huyền phía sau câu này cũng là đang cảnh cáo bọn họ. Đừng để cho ta phát hiện làm giả. Bằng không các ngươi liền chuẩn bị ngược đi. Được được được, ngài yên tâm. Dáng người cao gầy xoa xoa tay. Mắt hướng kia bát thịt thượng phiêu. Thiệu Huyền đem bát đưa vào. Dáng người cao gầy cảm kích ôm lấy bát. Rất sợ Thiệu Huyền lại đổi ý. Ngay cả lúc trước còn đầy bụng oán khí vô hòa cũng không nói chuyện. Tiến tới bên kia đi cướp đoạt. Bọn họ trường nhạc người thích hưởng thụ. Cho tới bây giờ không bạc đãi chính mình. Liền tính ra đến này phiến xa lạ đại lục. Cũng vẫn luôn là du ngoạn tâm thái. Cái gì ăn ngon ăn cái gì. Nơi nào chơi vui chơi cái gì. Nhàm chán thời điểm tìm điểm kích thích. Còn cái khác, bọn họ không coi trọng. Nói thẳng thừng điểm, bọn họ tâm lý chính là. Người chỉ cần nhường ta ăn ngon uống ngon chơi hảo. Người muốn cái gì, chỉ cần ta có thể cho. Tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Ở cái khác trường nhạc người thoạt nhìn. Lưu ở viêm giác vô hòa năm người sẽ quá thê thảm tù binh sinh hoạt. Nếu viêm giác đáp ứng sẽ không giết bọn họ. Khẳng định sẽ bảo đảm bọn họ còn sống. Rốt cuộc song phương giao dịch còn đang tiến hành. Nhưng cũng chỉ như vậy mà thôi. Bẩn thỉu chỗ ở. Thô giáp nát rớt hạt kê. Mỗi ngày bị nhốt ở lớn cỡ bàn tay địa phương. Chờ một chút những thứ kia đều là trạng thái bình thường. Có lẽ người khác không thèm để ý. Nhưng đối trường nhạc người chính là hành hạ. Còn sống là tới hưởng thụ. Không phải tới bị tội. Nhưng bọn họ không cách nào hưởng thụ còn không có tự do. Quả thật muốn điên. Cho nên, những thứ kia từ viêm hà bảo rời khỏi trường nhạc người đều cảm thấy. Đem vô hòa năm người tiếp tục lưu ở viêm giác. Cũng không có nói giúp. Đó chính là đối bọn họ năm người tốt nhất trừng phạt. Chỉ là những người kia không biết. Vốn nên càng thê thảm năm người. Đang ở họa đồ tranh thủ đãi ngộ tốt hơn. Thiệu Huyền rời khỏi sơn động không lâu. Liền có người khiêng một khối gần một người cao đá phiến vào. Vô hòa năm người nhìn trước mặt mài nhãn nhụi đá phiến. Trên mặt thịt dùng sức run rẩy hai cái. Bàn vẽ này cũng quá lớn. Trường nhạc người sẽ không nói ra màu đen đại lá chắn bí mật. Điểm này Thiệu Huyền sớm có chuẩn bị. Cho nên hắn chủ yếu mục đích cũng không phải là màu đen đại lá chắn bí mật. Mà là biển đối diện khối đại lục kia bản đồ. Liền tính không đầy đủ. Ít nhất có thể từ trường nhạc người nơi đó biết đại khái. Thuận tiện về sau hành sự. Biển bờ bên kia nhưng không giống bên này. Bên kia chạy khắp nơi người có nhiều. Thương đội, người mạo hiểm, thường thường di rời bộ lạc. Chờ một chút những thứ kia đều sẽ nhường khối đại lục kia chưa biết vùng giảm bớt. Mà bên này đại lục. Chính là bởi vì nguyên thủy mồi lửa nguyên nhân. Bộ lạc người cực ít sẽ di rời. cho tới bây giờ sẽ không quá mức tán. Liền tính là đi xa đội ngũ, tất cả đều là hàng năm ở cố định mấy cái địa phương đi tới đi lui, mà không phải là đi thăm dò chưa biết vùng. Bây giờ trung bộ mấy cái kia bộ lạc đã lục tục bắt đầu động tác. Có lẽ ở tương lai, bên này cũng sẽ phát triển thành cùng biển bên kia một dạng trạng thái. Nhưng đó không phải là 1-2 năm liền có thể đợi đến. Mà Trường Nhạc người có thể cung cấp một cái đường tắt, nhường bọn họ có thể đối bên kia đại lục có hiểu nhiều hơn. Thiệu Huyền mỗi ngày đều sẽ đi quan tâm một chút Vô Hòa bọn họ họa đồ tiến triển. Hài lòng sẽ nhường người cho bọn họ đổi điểm cỏ khô đệm thượng. Đồ ăn cũng hơi hơi có điểm chuyển biến tốt. Nhưng ly Trường Nhạc người yêu cầu còn rất xa. Vì vậy, Vô Hòa bọn họ vẽ càng ra sức. Bọn họ tin tưởng, tiếp tục đi xuống mà nói. Bên trong động cỏ khô sẽ đổi thành gia thú. Đồ ăn sẽ trở nên tươi đẹp. Nhân sinh vẫn là tốt đẹp. Khi tù binh ở phòng giam cũng là có thể hưởng thụ. Trừ quan tâm Vô Hòa bọn họ tiến độ ở ngoài, Thiệu Huyền cái khác thời gian đều ở Viêm Hà Bảo bên trong mật thất dưới đất. Tiếp tục nghiên cứu cái kia như xác ướp một dạng quái nhân. Biển một bên khác, rậm rạp trong núi rừng, lại là một năm thu hoạch mùa. Thái Hà bộ lạc người đem cần thu hoạch các loại dược thảo đều hái, nên phơi nắng thừa dịp thiên hảo phơi nắng, đều tiến hành đến tiếp sau này xử lý lúc sau. Đi xa đội ngũ cũng lần nữa lên đường. Mỗi lần đi xa đội ngũ xuất phát lúc sau, bọn họ vẫn là thói quen ở nào đó ngã rẽ nghỉ một lát nhi. Mặc dù biết sẽ không lại có một chi khiêng đại bao gia thú đội ngũ qua tới, nhưng đại gia vẫn sẽ hướng bên kia liếc mắt nhìn. Đây không phải là dẫn đội người yêu cầu, mà là mỗi cái trong đội ngũ người đều sẽ làm sự tình. Hai chi đội ngũ, mười mấy năm ăn ý, nghĩ sửa cũng không thể như vậy dễ dàng liền từ bỏ. Viêm Giác rời khỏi lúc sau, bọn họ tiếp thu Viêm Giác kia mảnh đất. Chỉ là cũng không có người đi bên kia cư trú. Một cái là Thái Hà bộ lạc dân số vốn đã không nhiều, thủ chính mình địa bàn có thể, nhưng phân chia hai nhóm nhưng lại không đáng tin cậy. Hơn nữa, Viêm Giác bên kia đất, chất đất không được, loại giống nhau ngũ cốc có thể, nhưng loại dược thảo lại là xa xa không đạt tới yêu cầu. Liền tính có thể trồng sống, mọc ra dược thảo chất lượng cũng không được. Rốt cuộc, Thái Hà đất, là bọn họ từng đời cải tạo qua. Viêm Giác rời khỏi lúc sau, đám kia vịt cũng đi. Núi rừng khu vực này thế cục lại có biến hóa. Có bộ lạc rời khỏi, có bộ lạc tiến vào. Lớn lớn nhỏ nhỏ tranh đấu đã tiến hành qua mấy mươi lần. Tương đối an toàn thích hợp cư trú. Hơn nữa còn ly thành ấp không quá xa xôi địa phương. Quả thật có hạn, trước kia Viêm Giác ở thời điểm, Viêm Giác cùng Thái Hà liên thủ, rất ít có người dám ngoài sáng đắc tội bọn họ. Nhưng Viêm Giác vừa rời đi, cái khác trong núi rừng bộ lạc đối đãi Thái Hà thái độ lại bất đồng. Thái Hà bộ lạc nghĩ lại tìm một bộ lạc hợp tác, nhưng một mực không tìm được một cái như Viêm Giác như vậy có thể tín nhiệm. Liền tính là đã từng hợp tác qua Sơn Phong bộ lạc cũng không được. Trước đây không lâu hai cái bộ lạc còn nháo qua mâu thuẫn, cuối cùng không vui mà tán. Bình thời không người cãi nhau. Thái Hà bộ lạc đội đi săn đầu mục tính khí lại nóng nảy có lẽ nhiều. Trừ cần thiết đi xa giao dịch ở ngoài, bọn họ cơ hồ không lại cùng những bộ lạc khác giao lưu. Vu nói, này đại khái chính là tịch mịch. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.